Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Một tập ngắn Nhất Định Vĩnh Hằng nữa nha mọi người. Tập số 179. Mời các bạn vào đón nghe. Nhất Định Vĩnh Hằng, tập 179. Đêm hôm nay Khôi Hoàng Thành nhất định không yên lành. Đặc biệt là nơi đây, khu 89, dưới ánh lửa chiếu rọi, dẫn những tiếng gào rú liên miên, Bạch Tiểu Thuần hai mắt đỏ ngầu, ngập tràn sát khí. Xung quanh hắn có hơn 10 người, một số đã chết, một số khác đều đã trọng thương và bị hấp thu sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa ngọn lửa, thoạt nhìn trông hắn thật đáng sợ. Hắn vốn không muốn giết người, nhưng người ta lại cứ ép hắn, hắn không thể không giết. Hắn vốn không muốn gây phiền toái, nhưng phiền toái lại tìm đến cửa. Thậm chí hắn còn bị áp bức ở ngay trước cửa nhà mình. Hôm nay hắn không muốn ra tay mà lại muốn tránh đi, nhưng bốn phía đều có người đang gấp rút bay tới, căn bản hắn không thể chạy trốn. Với lại hắn còn chưa quen thuộc Khôi Hoàng Thành, muốn trốn chạy cũng khó. Ước hiếp ta quá mức mà. Bạch Tiểu Thuần giận run người, ngoài mặt tức giận nhưng trong lòng hắn lại sợ hãi. Tuy vậy cũng hết cách rồi, hắn chỉ có thể hy vọng Cự Quỷ Vương có thể cứu mình. Cục diện này hắn biết bản thân mình không thể giải quyết được. Đúng vào lúc này, từ phía xa, đạo thần thông thuật pháp cùng lớp lớp hào quang pháp bảo lại bay tới. Đó là nhóm người thứ hai của đám quyền quý thiên kiều. Phía trước là một đám nguyên anh, phía sau là các hồn tu kết đan. Dù thấy rõ Bạch Tiểu Thuần rất hung tàn, nhưng sự tình đến mức độ này, bọn hắn cũng không có đường lui, chỉ có thể ra tay. Tiếng nổ oanh động, nhóm thứ hai gồm hơn trăm hồn tu từ bốn phương tám hướng lần lượt áp sát tới. Trong số những người này, Bạch Tiểu Thuần nhận ra không ít khuôn mặt quen thuộc. Triệu Đông Sơn, Lý Thiên Thắng cũng ở trong đó. Trước tình thế gấp gáp, Bạch Tiểu Thuần không thể cân nhắc quá nhiều, sát khí trong mắt hắn lại bộc phát. Hắn chẳng những không lui lại mà còn lao thẳng tới. Thân hình hắn ầm ầm lao đi, mang theo một chút khí thế rất kinh người. Đùng một tiếng, tiếng nổ động trời, Bạch Tiểu Thuần lại xuống tay giết chóc. Kinh thiên động địa, duệ khí bất khả đương. Những nơi hắn xông tới, kẻ nào đối mặt đều phải thổ huyết mà lui. Hắn cường hãn đến tàn bạo, khiến tất cả mọi người đều chấn động tinh thần. So với lần trước ở luyện hồn hồ, hắn còn mạnh hơn. Đây là Bạch Hạo sao? Là người từng đánh bại tất cả mọi người trong luyện hồn hồ. Tên này quá mạnh, nhưng đây là Khôi Hoàng Thành, chúng ta có rất nhiều người. Trong lúc nói chuyện, đám người vẫn nhanh chóng di chuyển, không ngừng ra tay tấn công Bạch Tiểu Thuần. Hiện trường trở nên hỗn loạn, căn bản không thể nhìn rõ ai với ai. Trong đám người, Lý Thiên Thắng hô hấp dồn dập, trong lúc bấm niệm pháo quyết, từ chỗ hắn liên tục tràn ra từng mảnh khói độc. Hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần rất lợi hại, nên không trực tiếp ra mặt tấn công. Thậm chí hắn còn chuẩn bị kỹ càng để một khi không ổn sẽ lập tức chạy trốn. Ý định là như vậy. Thế nhưng bỗng nhiên sắc mặt Lý Thiên Thắng biến đổi. Hắn nhận thấy Bạch Tiểu Thuần mặc dù đang bị một đám người bao vây, nhưng ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lý Thiên Thắng cảm thấy như muốn vỡ tung ra đầu. Ánh mắt này hắn rất quen thuộc. Trong ánh mắt hắn nhớ lại thời điểm ở trong luyện hồn hồ, Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn mình như vậy. Sau đó đối phương lách qua Chu Hoành xuất hiện trước mặt, rồi trở thành ác mộng của hắn. Nội tâm Lý Thiên Thắng kinh hoàng, mãnh liệt lùi lại phía sau. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần cười một tiếng rồi phát động hám sơn tràng một lần nữa. Lực lượng được triển khai tới cực hạn, thân thể hắn phá không gần như thuấn di, đồng thời mở ra vĩnh dạ tán. Tiếp đó theo tiếng nổ vang liên tiếp, hắn trực tiếp phá vòng vây cùng trung đã rất nhiều thần thông pháp thuật để đuổi theo Lý Thiên Thắng. Sắc mặt Lý Thiên Thắng trắng bệch, khi thì ác mộng lại xuất hiện một lần nữa. Hắn cấp tốc lùi lại, đồng thời nhanh chóng lấy ra một trái tim máu me đầm đìa từ trong túi trữ vật. Tiếp đó gương mặt cũng trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hắn khẽ gầm một tiếng rồi bóp chặt trái tim trên tay. Sau khi trái tim bóp nát, lại có mùi thơm tản ra, đồng thời mơ hồ có một thân ảnh nữ tử đột nhiên xuất hiện, mang theo vẻ thống khổ tiến đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến đổi, hắn phát giác thủ đoạn của Lý Thiên Thắng lần này không tầm thường. Trái tim đó nhìn thế nào cũng giống tim người, mà chỗ ngực của nữ tử hư ảo kia lại không giống trái tim bị móc ra. Thân thể Bạch Tiểu Thuần đột nhiên lùi lại, hắn sử dụng tốc độ cao nhất để né tránh thân ảnh nữ tử kia, đồng thời ném Vĩnh Dạ Tán thẳng về phía Lý Thiên Thắng. Lý Thiên Thắng không kịp lùi về phía sau, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Vĩnh Dạ Tán bay đến đâm thẳng vào ngực mình. Lý Thiên Thắng chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng cùng đau nhức kịch liệt khi sinh cơ bị hút đi. Tiếp đó Bạch Tiểu Thuần cách không chỉ một cái đã thu hồi lại Vĩnh Dạ Tán. Hắn lập tức quay người hung hăng nhấn một cái xuống mặt đất. Theo tiếng nổ vang lên, từng đạo gai sắc đột nhiên mọc lên từ mặt đất, hình thành lớp phòng hộ ngăn cản thần thông bay đến từ bốn phía. Sau khi hoàn thành tất cả những chuyện này thì hô hấp của Bạch Tiểu Thuần có chút hơi dồn dập, nhưng sinh cơ thu được khiến lực lượng quán nhanh chóng khôi phục, đồng thời thúc đẩy bất tử cốt thối cốt cảnh sắp đột phá đến tầng thứ 9. Còn thiếu một chút là có thể đột phá. Bạch Tiểu Thuần vẫn nghĩ tới đây thì đám gai sắc tàn vỡ, tiếp đó hơn 10 đạo thân ảnh lại đánh tới. Hiện tại hắn đã cảm thấy hoa mắt, nhưng hắn không nhìn kỹ, cũng không cần quan tâm đối phương là người nào. Hắn chỉ biết một điều, đó là tất cả mọi người xung quanh đều là địch nhân. Ầm một tiếng, giữa thanh âm rung trời, tốc độ Bạch Tiểu Thuần cực nhanh. Hắn không dùng tu vi để thuấn di, mà sử dụng lực lượng thân thể, nhờ việc đó để giảm tiêu hao linh lực. Hắn có thể kiên trì càng lâu, hơn nữa có thể bổ sung lực lượng thân thể, thì sinh cơ của tất cả đám người này là thuốc bổ tốt nhất. Thanh âm gào thét chém giết, tiếng gào thét vang lên khắp nơi. Do số lượng hồn tu tấn công quá nhiều nên Vĩnh Dạ Tán không thể ngăn chặn toàn bộ. Điều này khiến cho không ít thần thông và pháp bảo đánh đến thân thể của Bạch Tiểu Thuần. Có điều, những thứ thuật pháp này cho dù đánh trúng Bạch Tiểu Thuần nhưng lại không thể trì hoãn hắn một chút nào. Thân thể giống như là tiên ma, khả năng có thể trực tiếp bỏ qua đòn tấn công của những hồn tu kết đan cảnh. Chỉ nguyện việc này đã khiến cho không ít người cảm thấy kinh hãi. Kể cả thuật pháp và pháp bảo của Nguyên Anh cũng không ảnh hưởng quá lớn đối với Bạch Tiểu Thuần. Chỉ cần không phải đồng thời như hơn 10 đạo thần thông đánh trúng thì hắn không thèm nhăn mày chút nào. Nếu số lượng vượt quá 10 đạo thần thông thì Bạch Tiểu Thuần vẫn có thể chống đỡ nhờ có Vĩnh Dạ Tán. Đồng thời khiến phản kích thì chỉ cần một quyền là có thể đánh bay một người. Vĩnh Dạ Tán đâm một cái là có thể hút lấy sinh cơ. Đám người Thiên Kiêu nhìn nhau bối rối. Đa số bọn họ chưa từng nghĩ tới một tu sĩ Nguyên Anh lại có thể cường hãn đến trình độ như vậy. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, quả thực là quá hoang đường. Mà lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần càng khiến da đầu của bọn hắn tê dại. Đồng dạng tốc độ quán cũng khiến tâm thần của tất cả cảm thấy chấn động. Hắn là loại người gì vậy? Hắn có hay không điểm yếu đây? Chỗ nào mới là điểm yếu quán? Tốc độ, thân thể, sức chịu đựng, phòng hộ đều là tuyệt đỉnh như nhau. Chúng ta biết đánh như thế nào đây? Đám người hồn tu trơ mắt nhìn số lượng người bên mình càng ngày càng ít đi. Cả đám đều trở nên hoảng sợ, thậm chí không dám tiếp tục ra tay mà lại kéo giãn khoảng cách. Trong số này có Triệu Đông Sơn, hiện tại trong lòng hắn bắt đầu thấy hối hận và sợ hãi, càng là cảm thấy bi ai. Hắn cấp tốc lùi lại vì sợ Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy bản thân. Tại sao ta lại trở nên vắng đầu đi tìm tên sát tinh này gây phiền toái cơ chứ? Ngàn vạn lần đừng để hắn nhìn thấy ta. Trong lúc Triệu Đông Sơn cầu nguyện thì từ sau bọn hắn lại có trên trăm đạo thân ảnh tiến tới, mà Chu Hoành cũng ở trong đám này. Hiện trạng chiến trường vô cùng thê thảm, rất nhiều người không rõ sống chết nằm ở trên mặt đất. Đám người còn lại đang không ngừng kéo giãn khoảng cách và phân tán ra để bao vây lấy người toàn thân tràn đầy huyết nhiệt, hắn lãnh khốc cùng điên cuồng bạo ngược kia. Coi như là Chu Hoành trong lòng thì cũng rùn lên, nhưng ánh mắt hắn lộ ra vẻ cuồng hỉ. Ngươi đã giết người, Bạch Hạo, lúc này xem ai có thể cứu được ngươi. Khi Chu Hoành tiến tới, Bạch Tiểu Thuần đang rút Vĩnh Dạ Tán ra từ cơ thể một hồn tu. Sinh cơ tích lũy trong cơ thể từ lượng biến đã đạt đến biến chất. Thời điểm này cuối cùng bắt đầu bộc phát khiến cho đầu óc hắn nổ vang. Hắn rõ ràng cảm nhận được thối cốt cảnh đã đột phá, không còn là tầng thứ 8 mà đã đạt đến tầng thứ 9. Lúc ngẩng đầu lên, Bạch Tiểu Thuần liếc mắt thấy Chu Hoành ở phía xa. Chu Hoành! Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sát cơ, thân thể lao thẳng đến chỗ Chu Hoành trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Hồng Trần Nữ đang ở trong đại trướng màu đỏ của mình ở Cự Quỷ Quân Đoàn. Nàng nhíu đôi mi thanh tú với vẻ mặt âm trầm, tay cầm một quả ngọc giản truyền âm với Cự Quỷ Vương. Bạch Hạo này là một thứ tai họa. Hồng Trần Nữ nghiến răng nhận định Nàng cho là mình đã giúp đối phương một lần, lần đó nếu không phải là nàng thì sợ Trần Gia Thiên Công sẽ phải truy cứu. Mặc dù nàng thu lợi nhờ việc này, nội tâm cũng có chút cảm động, nhưng cảm giác này không sâu, mà thời gian cũng lâu nên mờ nhạt đi rồi. Hiện tại cha mình đã yêu cầu nàng đi bảo hộ Bạch Hạo, nên nàng cự tuyệt không chút do dự. Nếu như hắn muốn chết thì cứ để hắn chết đi. Hồng Trần Nữ hừ lại một tiếng, đang muốn bỏ xuống ngọc giản, thế nhưng ở đầu bên kia dường như cựu quỷ vương cũng tức giận, không biết nói cái gì khiến cho Hồng Trần Nữ trầm mặc một lúc rồi mới đứng dậy. Đây là lần cuối cùng ta đi giúp hắn. Nói xong, Hồng Trần Nữ mang theo tức giận đi ra triệu tập cự quỷ quân đoàn hồn tu. Tiếp đó nàng mang theo hơn 10 người bay về khu 819 trong thành Khôi Hoàng. Cùng thời gian này, hầu như tất cả cường giả quyền quý trong thành Khôi Hoàng đều nhận được truyền âm của đám thiên kiêu. Sau khi biết được tin tức, cả đám người này đều biến sắc. Thật to gan. Nhất là khi nghe nói đã có người chết, các gia tộc có các người tham gia sự tình này đều phái người ra mặt để can thiệp, thậm chí còn có người tự mình chạy qua đó nữa. Trong lúc Hồng Trần Nữ cùng những đại năng quyền quý kia xuất động, thì ở chỗ này, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm, cả người hóa thành tàn ảnh thoát khỏi vòng vây, lao thẳng tới Chu Hoành. Chu Hoành mặt biến sắc, hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần lợi hại, nên không đến vạn bất đắc dĩ thì hắn không trực tiếp đối kháng với Bạch Tiểu Thuần. Chu Hoành cấp tốc lui về phía sau, cất giọng âm lãnh. Bạch Hạo đã giết người, hôm nay hắn nhất định phải chết. Điều chúng ta cần làm chỉ là ngăn cản hắn lại. Mọi người cùng ra tay đi, đánh hắn lui lại. Các hồn tu xung quanh cũng nhìn ra vấn đề, nhất là những hồn tu từng tham dự sự kiện luyện hồn hồ thì càng biết rõ đây là cơ hội tốt để báo thù, nên lập tức ra tay. Thoáng cái, thuật pháp mãnh liệt gia tăng, hóa thành tầng tầng lớp lớp sóng gió thuật pháp chạy về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần xoay người, Vĩnh Dạ Tán bung ra che ở sau lưng, tay phải hắn vỗ túi chữ vật, lập tức một thanh trường thương màu đen được luyện đinh 16 lần xuất hiện nơi tay. Bạch Tiểu Thuần thét lớn một tiếng, đâm trường thương trong tay. Một đâm này hình thành vòng xoáy lớn, âm vang bốn phía. Chu Hoành hít vào một hơi, vội vã lùi lại. Có một thanh niên nãy giờ vẫn theo Chu Hoành chợt bước tới, sắc mặt âm trầm như đang tính toán điều gì đó. Hắn lấy ra một cái la bàn theo phong cách cổ xưa. Chư vị đạo hữu, hãy tiến vào vị trí mà la bàn ta chỉ dẫn. Thanh niên này vừa cất lời thì la bàn trong tay hắn tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, tạo thành hình chiếu bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Trên hình chiếu kia có hơn 100 quang điểm vần quanh lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, thậm chí khi hắn chuyển động, những quang điểm kia cũng di động theo. Hồn tu bốn phía thấy vậy thì nhao nhao chọn lấy một vị trí. Người thứ nhất vừa đứng vào quang điểm thì trên người hắn xuất hiện một bộ quang giáp, đồng thời một dải sương mù phóng ra lượn lờ quanh người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, lập tức cảm nhận được một tia uy áp hàng lâm. Rất nhanh, từng người sau khi đứng vào trận pháp đều có một bộ quang giáp trên thân. Những quang giáp này liên kết với nhau cùng phóng sương mù tạo thành uy áp kinh người, khiến cho thân hình của Bạch Tiểu Thuần bị ngăn trở. Thậm chí Chu Hoành cũng tự mình tham gia vào, khiến cho uy lực của trận pháp càng thêm cường hãn. Thế nhưng không phải tất cả mọi người đều tham gia. Hai nhóm người tấn công lúc đầu bị sức mạnh của Bạch Tiểu Thuần trấn nhiếp thì không tham gia, mà lựa chọn lui lại phía sau. Trong đó có Triệu Đông Sơn. Một đám vô dụng. Chu Hoành thấy biểu hiện của đám người Triệu Đông Sơn thì hừ lại một tiếng, không bận tâm nữa mà cùng mọi người hợp lực củng cố trận pháp. Một lần thần thông từ trận pháp tràn ra là một lần kinh thiên động địa. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần khó coi, không ngừng di chuyển trong trận pháp. Thế nhưng xung quanh hắn đều là sương mù, đám sương mù này dường như nghịch chuyển càn khôn, khiến hắn mất cảm giác về phương hướng. Đây cũng chưa tính là gì, đáng sợ hơn là uy áp từ trận pháp càng lúc càng mạnh. Còn có nhiều đạo kiếm quang từ bốn phía rít gào lao tới. Kiếm quang này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cau mày, uy lực của nó không nhỏ chút nào. Thậm chí hắn xuất ra Vĩnh Dạ Tán ngăn cản, mà thân thể vẫn bị chấn lùi, huyết khí toàn thân hỗn loạn. Hắn không nhìn thấy bên ngoài, nhưng những kẻ bên ngoài lại có thể trông rõ sự chật vật của Bạch Tiểu Thuần. Không gian trận pháp càng ngày càng thu hẹp lại. Cứ đà này chẳng mấy chốc khi trận pháp vận chuyển tới cực hạn thì chính là thời điểm sát kiếp hàng lâm. Đây là trận pháp gì thế? Triệu Đông Sơn vô cùng chấn động. Chu Hoành cười lạnh,

đầu óc choáng váng, hắn phải cắn đầu lưỡi để cưỡng ép mình tỉnh táo lại. Bạch Tiểu Thuần thở hổn hển, hắn nhìn chằm chằm người bị trói. Hết lần này tới lần khác, các ngươi là khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng mở miệng, thanh âm hắn khàn khàn nhưng vẫn khiến cho cả đám mặt mày trắng bệch, nhất là Chu Hoành. Lúc này hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần như là nhìn thấy ma vậy. Chu Hoành thực sự không thể nào tưởng tượng được làm sao người trước mắt đã có thể cường hãn đến không thể tin nổi như vậy. Đó rốt cục là thần thông gì? Trong nguyên anh cảnh làm sao có thể có loại bí pháp này? Rốt cục đó là quyền pháp gì? Trong lòng của Chu Hoành như muốn gào thét, nhưng hắn phải đắng chát thừa nhận là Bạch Hạo đã trở nên mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Một quyền kia từng là ác mộng quán, nhưng giờ đây còn ác mộng này không những không tiêu biến mà ngược lại càng thêm khủng bố. Nó đã trở lên ma chứng lần cần trong đầu hắn. Không chỉ riêng hắn thấy vậy, cả đám người ở đây đều đang nhìn Bạch Tiểu Thuần mà da đầu tê dại, lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn họ từng nghe người khác đồn đại rằng Bạch Hạo này quá cường hãn, nhưng đến giờ bọn chúng mới biết là lời đồn không chính xác. Bạch Hạo này không phải là cường hãn mà là biến thái. Hắn không còn là con người nữa. Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh lại hô hấp, nhìn chẳng khác gì tiên ma đang than thở. Hai mắt hắn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào những thiên kiêu hồn tổ kia. Hắn lấy ra một tạo hóa đan nuốt vào, toàn thân hắn run nhẹ. Tạo hóa đan thực sự rất huyền diệu. Chỉ trong nháy mắt, tu vi hắn đã khôi phục lại. Thể lực mặc dù chưa phục nguyên hoàn toàn, nhưng cũng đủ giúp hắn dễ chịu hơn không ít. Lúc này hắn hít sâu một hơi, cầm Vĩnh Dạ Tán bước tới một hồn tu trực tiếp đâm xuống. Lập tức một cỗ sinh cơ tràn vào, toàn thân của Bạch Tiểu Thuần chấn động, lực lượng thân thể khôi phục thêm một chút. Còn tên hồn tu kia thì kêu lên thảm thiết. Trong nháy mắt, thân thể hắn liền héo rũ. Cũng may sau khi đánh ra Bất Diệt Đế Quyền, sát tâm trong lòng của Bạch Tiểu Thuần cũng đã giảm đi rất nhiều, nên hắn liền rút Vĩnh Dạ Tán lại, bước tới người tiếp theo. Thấy sự thể như vậy, người nào người nấy đều tê hết cả da đầu. Vô luận là ai, có trải qua luyện hồn hồ hay không, giờ phút này đều nhao nhao mở miệng, thanh âm không ngừng. Bạch Hạo, chuyện gì cũng cứ từ từ. Người a, Bạch Hạo, người không thể làm như vậy. Trong điện hồn hồ người đã hấp ta một lần, đừng a. Bạch Hạo, người có gan thì giết ta đi. Người dám? Lão tổ nhà ta là thiên công, nơi này cũng không phải là luyện hồn hồ, đây là thành Khôi Hoàng. A, đủ các thứ thanh âm, hoặc là cầu khẩn, hoặc là gào thét, hoặc là uy hiếp, không ngừng quanh quẩn, khiến cho chủ tiệm xung quanh cũng phải nín thở. Kể ra thì không muốn chú ý cũng không được, sự việc xảy ra ngay trước cửa hàng nhà bọn họ mà. Lúc này thấy Bạch Tiểu Thuần lấy sức một người để bẹp tất cả mọi người, bọn họ cũng phải lạnh sống lưng, càng khiến cho bọn họ nhận thức được Bạch Hạo này đúng là quá mạnh mẽ hiếm thế trên đời, đúng là sâu không lường được. Trên thực tế cũng không phải là Bạch Tiểu Thuần đã cường hãn đến mức như vậy. Nếu mấy trăm người này đồng loạt xông tới, đồng loạt ra tay, thì Bạch Tiểu Thuần không chết thì cũng bị thương. Nhưng bọn chúng lại chia ra làm ba đợt, hơn nữa còn có một nhóm như Triệu Đông Sơn bỏ chạy nữa. Vì thế mới khiến người khác nghĩ rằng Bạch Tiểu Thuần dùng lực lượng một người mà cường mãnh đánh tan toàn bộ. Mình nghỉ nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.